Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Lòng vòng một hồi cũng chán, hai thằng chạy xuống gần biển, tấp vô quán ốc, kêu vài món ra, rồi ngồi nhắm với nước mía. Gió biển vẫn mát rượi, thổi từ ngọn sóng rì rào dỗ vào bờ cát trắng. Nắng chiều càng làm cho khung cảnh đồi dương thêm đẹp hơn. Hơi ngồi đây khoái thiệt. Cơ mà ai cũng uống bia, mỗi người tao với mày lại chơi nước mía hả? Khang Mập quệt mũi. Ôi, anh em chiến hữu, thêm mía như là bia, vô. Tôi giơ cao cái ly lên. Đúng, đúng, đúng, vô. Nó cũng nâng ly, hai thằng cùng nhau cái cốp. Lúc này cả tôi và Khang Mập đều không hay biết là 4 năm sau, hai thằng tôi nói về khoản uống bia thì đều được xếp vào hàng nhất đẳng cao thủ. Nhìn lên nó có thể không bằng ai thật, nhưng mà nhìn xuống thì cũng chả ngán ai. Cái này gọi là thời thế kiến tạo, anh hùng tương ngộ đó mà, hề hề. Mà cái đề cương địa nó dài dã man luôn vậy đó, tao nhìn vô là rụng rời. Khang Mập trầm ngâm, nhìn dĩa sò nướng mỡ hành đã sạch chưa. Mai mà tao cũng tụng gần xong sử rồi đó, còn vài ngày chắc dư sức học địa. Tôi bỏ tọt vào miệng thoải ốc giác nắm gừng cuối cùng. Mày thì sướng rồi, chỉ lo học bài, khỏi lo mấy môn tự nhiên. Nó giơ tay vào quán gọi thêm hai dĩa nữa. Hên xui mẹ ơi, tụi thằng Luân, thằng Tuấn cũng vậy thôi. Tôi trố mắt nhìn Khang Mập thể hiện bản lĩnh ăn uống. À mà bữa trước á, lúc thằng Tuấn nó định quánh, mày có sợ không? Thằng Khang tò mò. Sợ chứ sao không? Tôi đáp. Nó cũng có lúc cọc tính thiệt, sợ là phải. Nó gật đầu đồng tình. Tao sợ quánh nó liệt giường thôi. Tôi nhún vai thản nhiên đáp. Ghê vậy cha. Khang Mập giật nảy người. Thì tại nó ép tao quá, tao sẽ tự phát nổ. Tôi vỗ vai nó cười cười. Tưởng gì. Mà mày đừng trách thằng Tuấn, đó giờ vẫn chơi với nhau bình thường mà. Thằng Khang tiếp lời. Thì tao có nói gì đâu. Biết nó thích Trúc Mai nên mới phản ứng vậy. Tôi thử dài đánh thực. Mà lúc sáng dậy nó thắng, trong cái mặt nó tươi rói à. Thì mày cũng cùng dậy nó thôi. Dậy mày chưa chắc đã thua, nếu như mày không làm sai câu toán kia. Thì tao cố ý làm sai đấy. Gì? Khang Mập sửng sốt. Tao giả vờ làm sai. Tôi gật gù đáp. Cái thằng điên. Làm thế làm chi ạ? Nó nhăn mặt. Có gì mà điên, thằng này hay nhỉ? Tôi trố mắt nhìn nó. Bố khỉ, mày làm vậy Trúc Mai lại buồn. Tưởng mày cố ý làm sai để khinh thường thì sao hả? Khang Mập tiếp lời. Chả phải đâu. Tao có lý do cả đấy. Tôi trầm ngâm nói. Lý do gì mày nói nghe coi. Thằng Mập ngơ ngác. Tôi quay sang nhìn nó rồi thở hắt ra cười buồn. Cầm ly nốc một ngụm nước rồi trầm giọng từ từ kể. Đại loại là như vậy nè. Chuyện này là hồi tao bị sốt nằm viện. Tay cầm ấm nước, tôi lò dò bước ra ngoài hành lang bệnh viện, cảm thấy khỏe hẳn ra sau trận sốt cao điểm hôm trước. Bước tới gần bình nước,

gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Tôi lững thững dắt xe ra cổng, ngước nhìn tán cây phượng đỏ thắm trên cao, thỉnh thoảng những cánh hoa lại rơi lả tả trong cơn gió mùa hạ, thở phào nhẹ nhõm như khoảnh khắc này của những năm trước. Tôi hít một hơi dài sảng khoái, nghĩ thầm cảm khái. Vậy là cuối cùng, cũng xong một năm học, hè lại tới rồi. Đúng vậy, năm học đầu tiên của cấp 3 đã kết thúc, với biết bao nhiêu vui buồn cùng chúng bạn, thăng trầm cùng những tình cảm, lúc rõ ràng, lúc mập mờ cùng Vi và Tiểu Mai. Vậy là, kết thúc một năm rồi đấy. Trông vậy mà nhanh ghê ạ. À. Mùa hè đến rồi, kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Chiều hôm đó, tôi chuẩn bị xong xuôi thì phóng xuống cầu thang, lọ mọ quay xe định dắt ra ngoài. Nhớ đem theo áo mưa đấy con, mùa này hay mưa đột xuất lắm ạ. Mẹ tôi gọi giật lại. Dạ, giờ con lên lấy nè. Tôi nói như máy rồi vội dắt xe ra cổng. Chống cái tó xe xuống, tôi vội nhảy phóc lên phòng, định lấy cái áo mưa trên tủ ra, thì có chuông điện thoại reo. Nghĩ bụng chắc là Khang Mập gọi đến hối nên tôi nhấc máy ngay. Anh ô. Nhanh đi chú, 4 giờ rồi. Giọng Khang Mập bên kia đầu dây. Sắp qua nè, bây giờ mới bắt đầu liên quan mà làm gì mày sốt thế. Tôi lắc đầu. Lên sớm còn chuẩn bị mấy trò chơi nhỏ với phần thưởng nữa chứ. Nó tiếp lời. Rồi rồi, giờ đi đây. Tôi nói vội rồi cúp máy, đi luôn xuống nhà, quên cả lấy áo mưa, giày cộp đang để trên tủ. Và thằng Mập là cái thằng trời đánh thánh đâm. Nó bảo tôi qua sớm tưởng hai thằng đi liền, ai dè qua đó thì tôi ngồi đợi trước nhà nó gần 20 phút, thì nó mới ló mặt ra. Làm gì lâu thế? Tôi quát mắt nhìn Khang Mập vừa mở cửa bước ra. Tắm, he he, trời nóng quá mà. Nó đưa tay vuốt tóc nhìn tôi cười đẻo. Điên, tí mưa to thì cho mày tắm lại. Tôi nhăn mặt trù ẻo. Hờ, nắng đẹp thế này không mưa nổi đâu mẹ ơi. Khang Mập đáp tỉnh rụi. Nhưng đúng là chiều nay trời đẹp thật. Tuy rằng có mây, nhưng nắng dịu nhẹ uốn mình theo từng làn gió mát rượi. Tôi khoan khoái mường tượng ra cuộc liên quan lớp chiều nay chắc sẽ tưng bừng lắm đây. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.